Vạn đạo Long Hoàng, chương 2192, một tên cũng không để lại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh một kiếm chém về phía một cái tứ tinh hư đế tà thần tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời khắc mấu chốt, cái này tà thần tộc con mắt thứ ba phát sáng. Một đạo chùm sáng màu tím bắn ra, hướng về Lục Minh xuyên tới. Đồng thời, hắn toàn thân bắn ra tử quang. Trong tay xuất hiện một cái cự phủ, hướng lên trên chém tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Lục Minh lực chạm mà xuống. Tử vong chi kiếm chém trúng tà thần tộc con mắt thứ ba bên trong bính phát chùm sáng màu tím. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử vong chi kiếm chấn động. Tử vong pháp tắc cùng 5 loại pháp tắc không ngừng chấn động, hình thành đáng sợ cắt đứt lực lượng, trực tiếp đem chùm sáng phách chạm ra. Tiếp tục chém xuống, đón lấy, tử vong chi kiếm cùng đối phương cự phủ đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kịch liệt oanh minh, tử vong chi kiếm chấn động, nhưng đối phương cự phủ chấn động càng thêm lợi hại. Cuối cùng càng là trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành mảnh vỡ bay loạn. Rất nhiều mảnh vỡ, đánh vào tà thần tộc trên người mình. Đụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tà thần tộc thân thể bay ra ngoài. Trên người xuất hiện nguyên một đám vết thương. Máu tươi chảy ròng, nhưng cũng chưa chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực thật là mạnh. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tà thần tộc, chỉ là tứ tinh hư đế mà thôi. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực, thi triển ra tử vong chi kiếm, một dạng tứ tinh hư đế, có thể trực tiếp miểu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như ngũ tinh hư đế, cũng có thể một chiêu trọng thương. Nhưng vừa rồi, Lục Minh ở tập kích phía dưới, chém xuống một kiếm, đều không có giết đối phương, chỉ là đem đối phương trọng thương. Cái này tà thần tộc chiến lực, vượt ra khỏi Lục Minh tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không kém gì trước đó cái kia Lam Tùng Thạch. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Lam Tùng Thạch, cũng là tứ tinh hư đế. Nhưng chiến lực mạnh, ở phía xa Lục Minh trước đó đụng phải tứ tinh hư đế. Nơi này là lưỡng giới giao chiến chiến trường. Những người này cũng là từ lưỡng giới giao chiến quân doanh mà đến. Hàng năm trên chiến trường chém giết, chiến lực so đồng cấp tồn tại mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, cho ra cái kết luận này. Đương nhiên, Lục Minh chuyển qua những ý niệm này, chỉ là đang trong nháy mắt mà thôi. Thân hình hắn không ngừng chút nào, tiếp tục thẳng hướng cái bị thương tà thần tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lúc này, mặt khác tà thần tộc đã kịp phản ứng. Từng đạo đáng sợ chùm sáng màu tím, hướng về Lục Minh đâm xuyên tới. Lục Minh chỉ có thể dừng lại chống đối, vung vẩy tử vong chi kiếm, đem những cái này chùm sáng màu tím ngăn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phát hiện, những cái này chùm sáng màu tím, uy lực cũng phi thường kinh người. Từng cái tà thần tộc chiến lực, đều so Lục Minh trước kia đụng phải vảy màu đen tà thần tộc mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này, tuyệt đối là tà thần tộc tinh nhuệ. Giết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phá mở mấy đạo chùm sáng màu tím. thẳng hướng một cái tam tinh hư đế. Miểu sát không được tứ tinh hư đế. Miểu sát tam tinh, dù sao cũng nên có thể chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngăn lại hắn, tám cái tà thần trong tộc. Tổng cộng có 3 cái tứ tinh hư đế. Trước đó bị Lục Minh đả thương nặng một cái. Còn có 2 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, 2 cái này tà thần tộc là chủ lực. Hướng Lục Minh phát động cuồng phong bạo vũ đồng dạng tiến công. Mà mặt khác tam tinh hư đế tà thần tộc, thì tại bên ngoài, hướng về Lục Minh phát động tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không dám khinh thường, ngưng thần chống đối. Hắn mặc dù có thể miểu sát tam tinh hư đế, nhưng không có nghĩa là hắn có thể không nhìn tam tinh hư đế tiến công. Huống chi, những cái này tam tinh hư đế lực công kích phi thường đáng sợ, Lục Minh bị đánh trúng cũng phải bị thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc run rế, dám đánh lén ta, giết. Cái kia bị Lục Minh đánh lén tà thần tộc cũng giết trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bị 8 cái tà thần tộc bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể tự vệ, căn bản khó có thể giết địch, khinh địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thầm than, ban đầu ở nguyên giới, hắn có thể miểu sát tứ tinh hư đế, tăng thêm gần nhất hắn thực lực lại có tăng lên. Cho nên lúc trước hắn, không thế nào đem tứ tinh hư đế để ở trong lòng. Trừ phi là Lam Vân loại kia đỉnh cấp thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn mới ra tay, trực tiếp giết đi ra. Hiện tại, hắn hiểu được, xem thường người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này chính là lưỡng giới chiến trường A, có thể ở trong này tham chiến. Cũng là tinh nhuệ, không thiếu khuyết cao thủ. Xem ra, chỉ có thể mượn dùng đệ tam huyết mạch lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng hơi động. Lập tức, đệ tam huyết mạch bên trong, có một cỗ lực lượng tràn vào Lục Minh toàn thân. Lục Minh không dám mượn dùng lực lượng quá nhiều. Đệ tam huyết mạch quá quỷ dị. Mượn dùng quá nhiều, tâm trí đều sẽ bị ảnh hưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng dù vậy, Lục Minh lực lượng cũng là tăng nhiều. Giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tam huyết mạch ẩn chứa sát cơ nồng nặc. Lục Minh hét lớn một tiếng, sát khí lạnh như băng bộc phát ra. Tất cả tà thần tộc đều không khỏi dùng mình một cái. Cơ hội tốt như vậy, Lục Minh sao lại bỏ lỡ? Bước ra một bước, tử vong chi kiếm chém về phía cái kia trước đó bị hắn trọng thương tà thần tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, lần này, cái này tà thần tộc lại cũng khó có thể chống đối. Trực tiếp bị Lục Minh một kiếm chém thành hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó, Lục Minh chiến kiếm thuận thế quét ngang mà ra, đem một cái tam tinh hư đế cảnh tà thần tộc chém giết. Giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên sát hai người về sau, Lục Minh lại giết hướng một cái tứ tinh hư đế. Cái kia tứ tinh hư đế giống to, dùng hết áp đáy hòm tuyệt chiêu chống đối. Nhưng chiến kiếm chém qua về sau, hắn toàn bộ công kích sụp đổ, cả người bay ra ngoài, trọng trọng té lăn trên đất, khó có thể động đậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù không chết, cũng không sức tái chiến. Theo đối phương nhân số giảm bớt, Lục Minh thực lực tăng cường. Liên tiếp, Lục Minh càng là vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, phốc, lại là hai kiếm, lại có hai cái tam tinh hư đế bị chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy hơi thở, đối phương 8 người, chỉ còn lại ba người. Ba người còn lại, rốt cục sợ, xoay người chạy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sao lại làm cho đối phương chạy thoát, thân hình lấp lóe, đuổi theo, một kiếm một cái, đem còn dư lại hai cái tam tinh hư đế chém giết. Chỉ còn lại có cái cuối cùng tứ tinh hư đế, đã chạy ra một khoảng cách, Lục Minh cực tốc đuổi tới, 10 dặm về sau. Lục Minh đuổi kịp đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng chết, mắt thấy trốn không thoát. Cái này tà thần tộc giống to. Con mắt thứ ba bộc phát ra ánh sáng óng ánh huy. Như một khỏa tử sắc mặt trời nhỏ một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, một đạo chùm sáng màu tím. Uy lực cực kỳ dọa người. Hướng về Lục Minh đâm xuyên tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắn ra đạo ánh sáng này buộc về sau. Cái này tà thần tộc khí tức, lập tức uể oải xuống dưới. Lục Minh lông tơ nổ tung dựng lên. Đạo ánh sáng này buộc, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chàm, Lục Minh bộc phát toàn lực. Lực chạm mà xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông, một tiếng rung mạnh, Lục Minh trong tay tử vong chi kiếm. Thế mà nổ bể ra đến, Lục Minh thân hình nhanh chóng thối lui. Cảm giác bàn tay hơi tê tê, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là mạnh uy lực, đối phương liều chết một đòn. Uy lực thật đúng là kinh người. Giờ phút này, hắn nhưng là mượn đệ tam huyết mạch lực lượng, nhưng tử vong chi kiếm, vẫn là bị đối phương đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, thấy mình liều chết một đòn, vẫn không có đánh giết Lục Minh. Cái kia tà thần tộc lộ ra tuyệt vọng, nhân tộc run rế, tộc ta này sớm sẽ san bằng các ngươi, đem các ngươi những cái này hèn mọn run rế. Chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tà thần tộc giống to. Tương lai, bị tiêu diệt, lại là các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng. Tử vong chi kiếm lại một lần nữa, ngưng tụ mà ra. Một kiếm chém tới, đem đối phương chém giết. Thu hồi đối phương vòng tay chữ vật, Lục Minh lại giết trở về, đem cái kia trọng thương tà thần tộc chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với tà thần tộc, Lục Minh sẽ không chút nào lưu tình, có thể giết một cái là một cái. Tà thần tộc, một lòng muốn công phá thiên giới cùng nguyên giới. Đến lúc đó, sẽ sinh linh đồ thán. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không giết bọn họ liền sẽ giết ngươi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.